nhau khi hai ta lướt qua, đằng sau thấy bóng dáng em như thiên thần trong mơ anh bước ra. Đường đi anh không thấy đâu, anh như lạc trong hương thơm nước hoa. Đường cong môi xa thật tha, em như giọt nắng tinh mơ hoa trong sương mai. Mặt trời kia so far away, người ơi anh đâu dám hay đến một ngày chúng đôi ta nắm tay. Tình yêu ta như cánh chim bay lên trời cao sau những đám mây. Người mang cho anh đắm say, anh như là cho cả em là Harley Quinn. Họ là ông bướm xếp hàng vây quanh. Khoảnh khắc chỉ còn hai ta, dường như là trái đất đang dần xoay nhanh. Đi qua cầu vòng dưới tầng mây xanh, để cả thế giới không lần ra ta. Đừng đặt câu hỏi, cứ cầm tay anh, để hai ta cùng bay mắt tầm radar. Em làm anh say như sativa, anh ngã nghiêng anh như pizza. Em là diva Italia, anh là cả điên em Mona Lisa. Vắng trái tim và đợi em tiếp chiêu. Em làm anh hiểu, làm anh biết yêu. Em làm anh đắm chìm, như đang đi biển. Anh như tàu chiến, còn em là EQ. Trời trốn sau từng làn mây, nắng như tan vào bàn tay ta. Dạo bước chân đi qua làm đó. Và...